Sổ điểm danh vạn giới. Chương 124, nguyện vọng ngày xưa của mình được thực hiện 2. Góc truyện audio.com. Âm thanh vừa giận vừa e sợ này sau khi vang lên. Tựa như còn có một ngôn ngữ phiên dịch. Một lần nữa vang một lần. Kỳ kỳ méo méo, phân thân Hứa Kỳ Tịch nghe không hiểu một chữ. Nghe không hiểu, không cách nào giao lưu. Trang bị dạng loa kia nhìn cũng rất thấy ghét. Phân thân Hứa Kỳ Tịch nhắm kiếm lớn ngay hướng trang bị ồn ào. Bắn chết nó, như ý kiếm, vù, kiếm lớn ngay lập tức duỗi dài. Lại hầu như đồng thời lùi về nguyên dạng. Ba ba ba, trang bị âm thanh toàn bộ nổ mạnh. Đồng thời hủy diệt con có thiết bị giám sát. Hình ảnh trong hội nghị của căn cứ tổng bộ, biến thành sọc trắng đen. Chủ tịch hội nghị vốn đang đập bàn, uy hiếp Hứa Kỳ Tịch bằng ngôn ngữ. Vô lực ngã người về phía sau, ngã ngồi xuống ghế của mình, cả người như là bóng cao su bị xì hơi. Xong, xong đời, tất cả đều xong đời. Quốc Bảo No, một đã chết. Hơn nữa, kẻ tấn công phòng nghiên cứu cuối cùng, quả nhiên là mù chữ. Phàm là đọc sách một năm, có thể nghe hiểu tiếng người, đều không đến mức như vậy. Phàm là đọc sách hai năm, đều có thể nhìn ra giá trị nhà nghiên cứu Quốc Bảo. Biết ý nghĩa của người này khi sống khẳng định lớn hơn so với chết nhiều lắm. Thậm chí dùng tính mạng của nhà nghiên cứu Quốc Bảo, uy hiếp chúng nó ký kết một loạt điều ước, khiến chúng nó tạm thời rời khỏi tinh cầu này đều có khả năng. Kết quả tên mù chữ không đọc qua sách này, căn bản nghe không hiểu cưỡng bức lợi dụ của chúng nó vừa rồi. Những kẻ này không phải chính là tử sĩ chứ. Sớm biết như vậy lúc, chúng ta xâm lược tinh cầu này, nên tiến hành giáo dục bắt buộc, xem như giúp cho đám sinh linh của tinh cầu này có thể nghe hiểu chúng ta nói. Có một nghị viên đột nhiên lên tiếng điển hình của mã hậu pháo. Bây giờ nói cái gì đều đã muộn. Làm sao bây giờ, vị kia đã chết, làm sao bây giờ, trả thù, mặc kệ trả giá như thế nào, nhất định phải giết chết tên kia. Không, phải bắt sống hắn, chúng ta cần dùng phương thức tàn nhẫn nhất, dàn vặt hắn và linh hồn của hắn. Trước tiên đừng hoảng hốt, mọi người trước hết nghe tôi nói. Có thể còn có hy vọng, nhân tộc không có khả năng giống như chúng ta, có thể sinh tồn thời gian dài ở trong nham thạch nóng chảy. Bọn họ là sinh mệnh carbon phái người đi vào trong nham thạch xem. Vừa rồi nhân tộc kia nhảy vào trong nham thạch, rất nhanh lại nhảy ra. Nói không chừng là vị kia lặn sâu trong nham thạch, làm cho tên kia không tìm được. Có một nghị viên như là bắt được cọng rơm hy vọng cuối cùng. Bình tĩnh phân tích nói. Chủ tịch hội nghị ngồi thẳng dậy từ ghế của mình, hai mắt đỏ đậm tuyên bố mệnh lệnh. Truyền lệnh xuống, đem tất cả chiến sĩ xung quanh phòng nghiên cứu toàn bộ triệu hồi về. Ngoại trừ binh lực bảo vệ nhà nghiên cứu còn lại của căn cứ thí nghiệm. Tất cả binh lực còn lại toàn bộ đi tới phòng thí nghiệm cuối cùng. Làm tốt chuẩn bị rút lui khỏi tinh cầu này. Nếu như vị kia thật sự chết trong tay nhân tộc, như vậy cho dù là nguồn sinh lực của tinh cầu này không bị hút khô. Chúng ta cũng phải rút lui khỏi quỹ đạo của tinh cầu. Sau đó, hủy diệt sinh thái của tinh cầu, đem nó biến thành một tinh cầu chết. Từng mệnh lệnh lạnh lùng, không ngừng phát ra từ căn cứ tổng bộ tộc khói đen. Thế nhưng lúc này, thủ vệ của tộc khói đen tại căn cứ thí nghiệm, lúc này đang khổ không nói nổi. Dù cho tiếp thu mệnh lệnh của tổng bộ, cũng vô lực đi chấp hành. Bởi vì thao tác của 200 đảo dân tinh nhuệ, như chặt đứt chân của các thủ vệ, hung hãn không sợ chết, nói đúng ra, căn bản là cố ý khiêu vũ trên sợi dây tử vong. Quả thật không phải người, thủ vệ tộc khói đen có thể được phái tới bảo vệ căn cứ thí nghiệm quan trọng này, đều là tinh anh ngàn chọn vạn chọn. Dưới tình huống bình thường chúng nó đều không hãi sợ tử vong. Coi như là trả giá bằng sinh mệnh. Chúng nó cũng sẽ ưu tiên bảo vệ an toàn của nhân viên nghiên cứu khoa học. Đem nhân viên nghiên cứu khoa học và tư liệu nghiên cứu quan trọng rời đi trước tiên. Hộ tống đi ra ngoài, nhưng chúng nó không hãi sợ tử vong, có đôi khi cũng không muốn chết bởi phương thức có chút rất kỳ quái. Ví dụ như tại phòng nghiên cứu binh khí của khu 1. lúc này đã bị một tiểu đội 3 người tấn công. Tiểu đội 3 người này, phối hợp ăn ý, chiến pháp sắc bén, công thủ nhiều mặt, một đội viên hình thể to lớn làm khiên thịt, cái này là thịt chân chính. Thân thể cũng đều là thịt, dưới sự yểm hộ đội viên to lớn, phía sau có một thành viên nắm giữ thần thông loại hình ràng buộc nào đó. Có thể yên lặng cố định kẻ địch, một thành viên cuối cùng chạy trong bóng mờ, giải quyết kẻ địch bị ràng buộc, ngay từ đầu đều rất bình thường. Hai bên cũng là có đến có về, thành viên có hình thể to lớn kia, cũng bị chút tổn thương, chiến đấu còn có vài phần nhiệt huyết. Nhưng khi bị thương rất nghiêm trọng, nhìn như sẽ ngã xuống, tên nhân loại với hình thể to lớn kia đột nhiên đưa tay bắt lấy một thủ vệ khói đen bị cố định thân thể. Sau đó, hắn tựa như hít vào hoặc nói là uống đinh ốc, đem thân thể sương mù của thủ vệ khói đen hút vào trong miệng. Bụng của hắn bành trướng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thủ vệ khói đen xung quanh đều nhìn ngây người. Lại sau đó, nhân loại với hình thể to lớn nhất cái mông, phóng ra một đợt giám màu đen, quả thật tàn nhẫn, thật sự có hiệu quả. Nhân loại với hình thể to lớn phát ra một tiếng cười hàm hậu. Trong tiếng cười, bộ phận vốn bị thương trên người hắn bắt đầu khép lại. Công pháp của mình, tựa như cũng có hiệu quả đối với bọn người kia. Danh hiệu của hắn là cá voi xanh, công pháp là tăng trưởng phòng ngự. Nhưng lại có thần thông kèm theo bạo thực bị thương trong lúc chiến đấu. Thông qua ăn đồ ăn, sinh mệnh thể năng lượng cao, năng lượng nguyên tố tinh thuần, để nhanh chóng khôi phục thương thế. Vừa rồi, cá voi xanh nhìn thân thể của thủ vệ khói đen, cảm thấy bọn người kia có vài phần tương tự với năng lượng nguyên tố. Thoạt nhìn năng lượng cũng rất cao, vì vậy thử thi triển thần thông bạo thực, dù sao thì cũng là phân thân. Cũng không phải bản thể, cũng không sợ ăn đến hư bụng. Sau một phen thử nghiệm, hắn phát hiện thật sự là có hiệu quả. Thủ vệ khói đen bị hắn nuốt vào trong bụng và tiêu hóa. Phân thân vậy mà lại được bổ sung năng lượng, khôi phục thương thế. Còn phần khí thể màu đen mà hắn thả rắm ra chính là bộ phận không tiêu hóa được. Bộ phận này sau khi bị bài tiết ra bên ngoài cơ thể không lâu, còn có thể ngưng tụ thành thể xác của tộc khói đen. Thế nhưng, linh hồn đã không có, đã chết đến không thể chết hơn. Thủ vệ tộc khói đen thấy một màn như vậy, tâm tính nhất thời sụp đổ, bị ăn còn chưa tính, cùng lắm thì xem đối phương là một kẻ tàn nhẫn, là dã thú nuốt người. Nhưng bị ăn sau, thân thể còn bị thải ra hoàn chỉnh, có chút dàn vặt nội tâm của sinh mệnh trí tuệ. Khiêu chiến điểm giới hạn của tâm lý, chúng nó không sợ chết, thế nhưng bị ăn lại bị thải ra, có chút khó chịu. Vũ khí của bọn họ dùng rất tốt, thành viên trốn trong bóng mờ giơ một vũ khí dạng trường côn trong tay, nhằm vào thủ vệ bị cố định, liên tục đâm, thân thể của thủ vệ khói đen bị vặn vẹo nổ mạnh. Vũ khí dạng trường côn này, là vũ khí hàng mẫu còn đang trong nghiên cứu. Lực thương tổn to lớn, ngay cả đối với bản thân tộc khói đen đều sẽ tạo thành vết thương chí mệnh. Chuyên gia nghiên cứu vũ khí, chính là một loại tồn tại có khuynh hướng hủy diệt bản thân như thế. Chúng nó theo đuổi hủy diệt, theo đuổi lực sát thương. Cách chương.